Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Cẩn cô lấy dũng khí quay đầu lại nhìn anh. Bởi vì ở dưới mặt bàn, Bành Tiểu Mạn đang dùng chân đá cô, muốn cô trả lời với anh ta. Quốc Uy. Cô cố tình dùng thanh âm tương đối trầm thấp mà lại lười biếng trả lời. Thật là trùng hợp. Cô... Anh biểu hiện một bộ nói không ra lời. Tôi giới thiệu với anh. Đỗ Cẩn càng diễn càng xuôi. Đây là đồng nghiệp mới của tôi, Bành Tiểu Mạn. Chào anh. Chỉ liếc mắt quét qua cô một cái, toàn bộ lực chú ý của Lập Cúc Y là ở trên người Đỗ Cẩn. Anh ngây ngốc nhìn chăm chú vào cô. Trông cô rất khác. Không hề giống nhau sao? Bành Tiểu Mạn đang xài hiệu, cô đẩy tay vén tóc của mình xuống. Đổi kiểu tóc, tiện thể cũng đổi lại tâm tình của một người. Bởi vì tôi bị vứt bỏ nhà. Lập Cúc Y lập tức lúng túng đến không biết làm thế nào nói tiếp. Chào hỏi qua rồi, đừng làm cho tôi vấp anh. Đỗ Cẩn chưa bao giờ biết mình có tài năng diễn trò. Cô... Khi nào thì bắt đầu mặc vào loại âu phục này? Ánh mắt của anh híp lại thành một đường nhỏ. Đã không biết mình đang làm cái gì. Anh nên tiêu sái bỏ đi. Bởi vì anh đã cùng cô chia tay. Hơn nữa còn là anh chủ động đưa ra. Nhưng lúc này anh lại muốn làm thịt chính mình. Sau khi bị anh vứt bỏ, Đỗ Cẩn quay về với nụ cười ngọt ngào. Bành Tiểu Mạn không biết có bao nhiêu hài lòng với biểu hiện của cô. Người đàn ông này rất tuấn tú, rất tàn khốc, có thể liệt vào hàng ngũ đàn ông trong đàn ông. Nhưng rõ ràng ánh mắt của anh ta có chút nông cạn, nghĩ không ra thực lực chân chính của Đỗ Cẩn, xứng đáng phải nhận một chút dạy dỗ. Lập Cô Y không muốn tự mình sức lấy nhục, hơn nữa có bạn của cô ở đây, cho nên anh chỉ là ngượng ngùng xoay người bỏ đi. Chờ anh dần dần mất hẳn khỏi tầm mắt của mình, toàn bộ ngụy trang của Đỗ Cẩn lập tức rỡ xuống. Cô cảm thấy thiếu chút nữa thì thở không nổi. Thành công rồi, Đỗ Cẩn. Bành Tiểu Mạn nhỏ giọng hoan hô. Vì muốn giúp Trường Cầu lấy được làm ăn, cho nên Bành Tiểu Mạn chọn chiếc tiểu lễ phục để lộ bộ ngực cùng vai một chút. Cũng không quá gợi cảm, nhưng lại có chút hiệu quả. Vốn cho rằng Trường Cầu nhìn sẽ hết sức vừa lòng, khen ngợi có tăng. Nhưng mà cô lại đánh giá sai rồi. Vẻ mặt của anh ta xem ra lạnh hơn so với ngày thường. Áo choàng của cô đâu? Anh lạnh lùng hỏi. Bên trong khách sạn, có máy điều hòa hẳn là sẽ không lạnh. Cô không thể mặc đồ công sở hay sao? Đồ công sở có chút cứng nhắc. Cho nên cô là rất vui, lộ ra bờ ngực cùng vai, cùng ngực của cô. Trương Câu chẳng những không cảm thấy cô tận tâm tận lực vì công ty, ngược lại cho rằng cô đang khoe khoang thân hình gợi cảm của mình. Trương Câu, sức của là anh đang soi mói tật xấu gì của tôi? Bành Tiểu Mạn tức chỉ có điều. Nếu như anh không muốn nhìn đến tôi như vậy, tôi có thể lập tức rời đi. Trường Cầu là muốn bảo cô đi. Nhưng đúng lúc này Trương Tử Cường đã ngay hướng về phía bọn họ. Hiển nhiên sự chủ bọn họ sẽ xuất hiện đến sớm hơn. Em họ, Tiểu Mạn. Anh nhiệt tình chào hỏi, nhưng tầm mắt lại dừng ở trên người của Bành Tiểu Mạn. Anh biết tôi. Cô có chút ngạc nhiên. Chúng ta đã gặp qua. Ở trước thang máy công ty của các người. Trương Tử Cường thử gợi lên ấn tượng của cô. Tôi không nhớ. Chúng ta rõ ràng là bốn mắt xào nhau. Thật xin lỗi. Cô thật tình xin lỗi. May mắn thay Trường Cầu không phải là một người thích cười. Mà không lúc này anh sẽ cười đến khòm lưng. Bởi vì Bành Tiểu Mạn thực sự là quá đáng yêu. Quá thông minh, thanh khiết. Tuy nhiên có thể vừa không đả thương người, lại vừa giúp đối phương không mất mặt. Anh thực sự là quá coi thường cô rồi. Cô đích xác là một cô gái có suy nghĩ. Tôi nắm được người kia sẽ đến trễ một chút. Trương Tử Cường lập tức thay đổi chủ đề. Chúng ta vào ngồi trước được rồi. Được. Ngay lúc bọn họ muốn vào ngồi thì một tiếng kêu to niềm nở vang lên bên tai của ba người bọn họ. Katrina. Bành Tiểu Mạn đứng lại, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Lục Cô nhìn thấy Cát Liệt thì liền lập tức bỏ lại Trương Câu với Trương Tử Cường, chạy vội về phía anh chàng kia. Mà còn cùng anh ta vui vẻ ôm hôn má lẫn nhau. Không biết hai tay mình đã nắm thành hình quả đấm. Cô không biết khuôn mặt mình giờ phút này lạnh thế nào. Có lẽ ở 5 giây trước, Trường Câu có thể vẫn chưa lý giải cái gì là phẫn nộ ghen tuông. Nhưng hiện tại, anh đã cảm thụ sâu sắc thấy rõ được cái loại tư vị này rồi. Trường Tử Cường chỉ cần liếc mắt nhìn phản ứng của em họ mình. Anh liền đoán được. Nhưng mà rốt cuộc cái anh chàng đẹp trai ôm lấy Tiểu Mạn kia là ai? Mày có biết không? Anh lờ mờ hỏi Trường Câu. Không biết. Anh vô cùng lạnh lùng trả lời. Dường như bọn họ rất quen thuộc. Liên quan gì đến tôi? Không nghĩ qua em họ của mình lại nói như vậy. cho hẳn lúc này là nó khó chịu tới cực điểm. Nhìn chàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net